Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, gửi đường tại kiếm. Lão khất cái ngay tại chỗ xoay vòng. Ta cái này tiêu diêu tự tại nửa đời người, có thể chịu không nổi ngươi dạng này dẫn dụ. Nghịch mệnh đan, nghịch mệnh đan. Thôi thôi, lão khất cái ngừng bước, nhìn về phía Trần Trường Sinh. Sau đó đem trong tay hồng kiếm trả lại Trần Trường Sinh. Lùi lại nói, coi như chúng ta chưa thấy qua. Ta không nhìn thấy các ngươi trộm kiếm. Các ngươi cũng không có nói với ta cái gì nghịch mệnh đan. Trần Trường Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chìm lông mày muốn lại muốn. Nghịch mệnh đan, chính thức nghịch thiên cải mệnh thần đan. Một khỏa xuống dưới khôi phục thương thế là nhỏ. Nói không chừng còn có thể cho lão khất cái đả thông đế lộ. Chỉ chờ điều kiện thành hình liền có thể thành đế. Vật như vậy, vì cái gì không muốn? Cái này là vì sao? Trần Trường Sinh nhìn về phía lão khất cái. Lão khất cái cười cười. Ngươi coi như lão khất cái mắt chó coi thường người khác. Không tin ngươi đi, chúng ta xin từ biệt. Nói xong hắn quay người lung la lung lay rời đi. Hắc. Diệp Vô Đạo bất mãn xách một tiếng, lão gia hỏa này có ý tứ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, người thật hiểu nghịch mệnh đan a. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, ném đi trong tay hồng kiếm, làm một tiếng đinh ở phía trước lão khất cái dưới chân nói. Tại hạ cảm thấy vẫn là kiếm bảy thanh êm tai một số. Đồ vật liền đưa tiền bối. Vậy thì cảm ơn quý nhân khen thưởng. Lão khất cái cười hắc hắc. Nhặt kiếm rẽ ngoặt đi. Ngươi đây cũng quá tùy tính. Diệp Vô Đạo có chút thịt đau nhếch nhếch miệng. Hắn có thể nhìn ra. Trộm được cái này mấy cái kiếm. Là thuộc thanh này hồng kiếm tốt nhất. Thứ này đối ta vô dụng. Đối với hắn lại có tác dụng lớn. Xem như tiếp cái thiện duyên. Trần Trường Sinh nói một câu. Sau đó ném ra Linh Chu nói, đánh đi. Diệp Vô Đạo một bên lên thuyền, vừa nói, hắn tu vi đều không, kiếm này đối với hắn còn có cái gì dùng. Trần Trường Sinh cười cười không có trả lời. Lão khất cái tình huống đặc thù, có thể còn sống tất cả đều là dựa vào những cái này kiếm tại duy trì. Gửi đường tại kiếm, nếu như hắn không có đoán sai. Lão khất cái là muốn đi lấy lực chứng đạo đường đi. Cho nên mới cự tuyệt nghịch mệnh đan. Đem mệnh đều gửi tại trên thân kiếm. Có thể nói là dứt bỏ sinh tử làm ra quyết định. Nếu như lúc này lựa chọn nghịch mệnh đan. Cũng đem hắn đường phế. Đi, đỏ ngang mà lên. Bỗng nhiên, giữa không trung, Trần Trường Sinh nhìn thấy kiếm bảy thanh dùng cả tay chân. Lộn nhào lại chạy về đến, một bên chạy một bên hướng bọn họ hô, khoan khoan khoan khoan, mang ta lên. Hai người ngừng thuyền, ngay sau đó liền thấy kiếm bảy thanh sau lưng tuôn ra một đoàn võ giả. Cầm đao thương đuổi theo, những võ giả này chính là thần tượng phủ người. Trần Trường Sinh nhìn một chút cũng liền minh bạch, hiển nhiên là thần tượng phủ ném đồ vật về sau. Vừa vặn phát hiện lão khất cái trong tay hồng kiếm, đem xem như tặc, cười cười hắn dẫn thuyền mà xuống. Tiếp lão khất cái nói, tiền bối lúc này vẫn xác thực không được tốt. Này nha, đi nhanh đi, đằng sau có chí cao. Lão khất cái không lo được bị trêu chọc, thúc giục nói ra, ngươi quả nhiên có đồng bọn. Một bóng người theo lão khất cái thoại âm rơi xuống mà buông xuống. Người tới ngăn lại Linh Chu, ánh mắt tại Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Đạo trên thân dò xét. Rất nhanh híp mắt lại, tiểu tặc Diệp Vô Đạo, khó trách có thể từ ta thần tượng trong phủ trộm ra đồ vật. Nói, người tới vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh, ngươi liền lạ mắt, thành thật khai báo, lai lịch gì. Trần Trường Sinh ba người đối mặt. Chí cao cái này thật không phải bọn họ bây giờ có thể đối phó tồn tại a. Phong gấp, kéo đi, Diệp Vô Đạo bỗng nhiên mở miệng, chống ra cây dù, thi triển thủ đoạn, đem chọn cái Linh Chu bao phủ. Nhất thời ba người biến mất tại nguyên chỗ, tại dưới mí mắt ta, há có thể để các ngươi chạy. Thần tượng phủ trí cao xuất thủ, một cái đại thủ như năm ngón tay thần sơn, bao phủ tứ phương hư không, đem chung quanh đường đi toàn bộ đều phong tỏa. Linh thuyền trên lão khất cái tại sau thắt lưng dùng sức gãi gãi. Một mặt tức giận, thở dài nói, là ta liên lụy các ngươi, ta cho các ngươi mở đường đi. Hắn chỗ sau thắt lưng tay, chậm rãi quất ra một thanh có chút rỉ sét thiết kiếm. Không cần đến, Trần Trường Sinh lúc này lên tiếng, khẽ cười nói, tiền bối mời xem, phía trước đường thông. Tại hắn nói chuyện ở giữa, một sợi hắc quang chợt hiện, có thể trông thấy đây là một cái hắc sắc chuôi kiếm. Nhưng trụi lùi chỉ có chuôi kiếm, không lưỡi vô phong, thứ hư gạch cũng có thể mở đường. Diệp Vô Đạo nhận ra cái này dưới chuôi kiếm ý thức nói. Sau đó hắn liền trừng to mắt, chỉ gặp hắc sắc chuôi kiếm như lôi đình đập tới mộc thung. Răng rắc một tiếng liền thế như trẻ tre xuyên thủng năm ngón tay đại ấn, khai mở một lỗ hổng. Đi, Trần Trường Sinh bàn chân dẫm một cái, linh chu thu nhỏ như một cục đá xuyên qua lỗ hổng, biến mất đi xa. A, đằng sau trí cao cảnh cường giả bị đau thu tay lại, nhìn lấy rỗng tuếch hư không, sau đó cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Chỉ gặp hắn trên ngón trỏ bị đâm xuyên một cái lỗ hồng, không ngừng chảy máu. Hắn một mặt khó hiểu, thứ gì châm ta một chút. Nơi xa hư không, kiếm bảy thanh hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy Trần Trường Sinh trong tay hắc sắc chuôi kiếm. Hảo nhãn lực a, ta chằm chằm thần tượng phủ giả sơn mấy chục năm, làm sao đều không có nghĩ tới đây thế mà còn có một thanh đế kiếm. Ngươi vừa đến đã cầm tới thứ đồ gì? Đế kiếm. Diệp Vô Đạo càng là quát to một tiếng, bá đưa đầu tới, gắt gao nhìn chằm chằm hắc sắc chuôi kiếm. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, đem hắc sắc chuôi kiếm vừa thu lại, sau đó cười nói, tin tức ngầm được đến, vận khí tốt. Mẹ ta Diệp Vô Đạo nhất thời ảo não dậm chân, đế binh a, ta xuất đạo nhiều năm như vậy, nằm mộng cũng nhớ lấy có một ngày có thể sờ một thanh đế binh tới tay. Hôm nay cứ như vậy đần độn u mê cho ngươi sờ đến. Ngươi không thành thật a ngươi. Trần Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Đạo cười nói. Yên tâm, ngươi luôn có sờ đến đế kiếm một ngày. Diệp Vô Đạo về sau xác thực trộm được đế binh. Bất quá anh hùng khí đoản, đáng tiếc là đem tàn phá, mà lại tàn có chút lợi hại. Kiếm bảy thanh lúc này lắc đầu, tàn cũng tốt a, ngươi cũng nhìn thấy, một cái chí tôn thần thông liền tùy tiện như vậy một chút liền phá vỡ, cùng đâm giấy cửa sổ một dạng. Diệp Vô Đạo tức giận bất bình, Trần Trường Sinh cùng kiếm bảy thanh đều không để ý hắn. Kiếm bảy thanh bò thuyền vừa nhìn phía dưới, sau đó nói, cái kia đợi chút nữa, ta vẫn đến trở về một chuyến. Ngươi vẫn dự định trở về à? Cái này Cửu Lê Thành ngươi khẳng định là không thể đợi. Diệp Vô Đạo kêu lên, đồ vật không mang. Kiếm bảy thanh nói nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật đầu trên không trung ngừng thuyền. Gặp kiếm bảy thanh vẫn là một mặt bất đắc dĩ nhìn qua hắn, không khỏi lắc đầu. Đem linh chu thúc đẩy tới mặt đất, lão khất cái kiếm bảy thanh lúc này mới xoay người xuống thuyền nói. Lão, tay chân lẩm cẩm, làm gì đều không tiện a. Tại bực này ngươi, muốn được, tiểu Diệp tử nói đúng. Cái này thần tướng phủ lão khất cái ta là đợi không? Chỉ có thể đi với các ngươi, lão khất cái nói đi. Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Đạo chờ lấy. Không một chút thời gian đã nhìn thấy lão khất cái ôm một bao đồ vật, lại từ trước mặt chỗ ngoặt lộn nhào chạy đến. Bất quá lần này bộ dáng thảm một điểm, mặt mũi bầm dập, trên thân vẫn chụp lấy một số đồ ăn, đằng sau bị người quyền đấm cước đá một đường xua đuổi. Chạy mau, Lão Khất Cái lên thuyền thúc giục. Trần Trường Sinh nhíu mày, sau đó lắc đầu, lần này không để ý tới thua thiệt vì cái gì chảy không chảy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.